Toàn cầu cao võ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 1073, chương 1073, thu lấy đại đạo. Lại đến một cái, giờ khắc này, Phương Bình chơi không còn biết trời đâu đất đâu, biến ảo hơi thở, hắn phát hiện, chính mình trước chuyển đổi thành kỳ huyễn vũ hơi thở, đại đạo đến thánh nhân cấp sau. Liền không rồi, đúng, không rồi, nhiều nhất liền đến thánh nhân cấp đại đạo, sau đó lại không xuất hiện mới đại đạo, đây không phải coi rẻ hắn sao? Phương Bình thử một hồi, thật giống một người đối ứng hơi thở, liền có thể dụ dỗ nhiều như vậy đại đạo đi ra. Lần này Phương Bình đến rồi hứng thú, rất nhanh, bắt đầu không ngừng chuyển đổi khí tức, trước mặt. Từng cái đại đạo không ngừng hiện ra, cũng là chủ nhân không ở. Không phải vậy giờ khắc này có thể thổ huyết, bởi vì bản nguyên cảnh của hắn cũng bị người chơi hỏng rồi. Nào có như thế chơi? Không gian đang rung động, Phương Bình nhưng không quản cái này. Hắn phát hiện một cái rất nhiều chỗ tốt, dù cho đại đạo này là giả, có thể ít nhiều có chút lấy làm gương tác dụng. Tỉ như hắn mô phỏng điền mục hơi thở, xuất hiện đại đạo, Phương Bình đi nhìn một chút, có lẽ đối với điền mục sẽ có trợ giúp. Hắn mô phỏng Ngô Khuê Sơn hơi thở, xuất hiện đại đạo có phải là Ngô Khuê Sơn hắn không biết. Có thể bản nguyên cảnh này có chút năng lực, có lẽ chính là Ngô Khuê Sơn, dù cho không chiếu học, khẳng định có trợ giúp, này xác thực là chỗ tốt. Nếu như không bị đại đạo dụ dỗ, kế tiếp làm từng bước đi, có lẽ thật có thể đi tới đại đạo chỗ biểu diễn cái cảnh giới kia cùng mức độ. Tiếp tục, Phương Bình giống lớn, ta này điểm tài phú mấy chục tỷ đây, chuyển đổi vài tỷ phút đều được rồi, chỉ sợ ngươi không nhiều như vậy đại đạo biểu diễn. Âm âm âm, trong hư không, đại đạo từng cái hiện ra, rất nhanh. Phương Bình ánh mắt hơi động, nhìn trước mặt đại đạo như thủy tinh kia. Phương Bình có chút ngờ vực, làm sao cảm giác giống thật. Hắn vận khí không được tốt lắm, đến hiện tại mới phát hiện một cái thật đại đạo. Khôn Vương vì mục đích của chính mình, ở đây bổ sung rất nhiều điều chân thực đại đạo. Địa hình cùng địa kỳ rất nhanh sẽ gặp phải, mà Phương Bình, giờ khắc này đã là hắn hấp dẫn đến thứ mấy mười cái. Mà mãi đến tận hiện tại, mới xuất hiện một cái chân thực đại đạo. Nhìn điều này cùng trước có chút không giống đại đạo. Phương Bình vò đầu, này, cảm giác giống thật a. Tốt xấu cũng là cường giả. Thật hay là giả, trên đại thể vẫn còn có chút cảm ứng. Đây là thật đại đạo. Phương Bình suy nghĩ một chút, cất bước đi vào. Lần này, đại đạo không dài như vậy. Như vậy hư huyễn, điều này đại đạo hơn 7.000 mét, so với trước hơi một tí mấy vạn mét đại đạo muốn ngắn nhiều lắm. Nhưng lúc này đây, Phương Bình thật cảm giác đây chính là chân thực đại đạo. Cái này chẳng lẽ chính là địa kỳ nói Khôn Vương tồn đại đạo? Phương Bình ngờ vực, Khôn Vương có chút năng lực a. Chỗ này là bản nguyên cảnh đặc thù, vẫn là Khôn Vương thủ đoạn của chính mình. Lại có thể đem đại đạo chân thực bày ra, này không phải người bình thường có thể làm được. Dung hợp, trong hư không, Vân Sinh, lại lần nữa quát ầm, hô để Phương Bình dung hợp. Phương Bình không thèm để ý hắn, vạn mét cũng chưa tới. Hô dung hợp, coi rẻ ai đó, thú vị. Phương Bình nhìn một vòng, cảm nhận được một cỗ mãnh liệt kiếm đạo hơi thở. Con đường này hẳn là một vị kiếm đạo cường giả đại đạo, làm sao chóc ra mang đi đây? Phương Bình có chút khổ não, cái này làm sao mang đi a? Hắn vẫn đúng là không hiểu chóc ra đại đạo rất nguy hiểm. Hắn đến hiện tại cũng là gặp qua Thương Miêu chóc ra đại đạo, những người khác bao quát Khôn Vương, kỳ thực đều là mượn Thương Miêu Khuy Thiên Kính mới làm được. Nghĩ tới đây, Phương Bình ánh mắt sáng ngời, Thương Miêu, đúng vậy, chính mình lại không phải không thể liên hệ Thương Miêu, hỏi một chút a, này nếu là có thể mang đi, chính mình chẳng phải là phát tài rồi. Mang về thế giới loài người, đỉnh cao nhất đại đạo nhưng không phải là rau cải trắng. Khôn Vương tiêu diệt bao nhiêu đỉnh cao nhất, chóc ra đại đạo cũng chưa chắc có bao nhiêu. Mèo lớn, mau ra đây, mang cho ngươi đế cấp đại thụ trái cây rồi. Ngoặc kép, rất nhanh, Thương Miêu nhô ra rồi. Ở đâu? Tên lừa đảo mau trở lại. Ăn trái cây, trong đầu, Thương Miêu mập mạp bóng người chung quanh nhảy nhót. Không thể chờ đợi được nữa à? Sống nhiều năm như vậy, nó cũng chưa từng ăn đế cấp đại thụ trái cây. Miêu thụ năm đó vẫn có hy vọng thăng cấp đế cấp. Có thể miêu thụ chạy, quá tiếc nuối, hiện tại thiên mộc lại kết quả, có đế quả ăn. Phương Bình đem cái tên này dao động đi ra, cấp tốc nói sang chuyện khác. Miêu huynh, biết bản nguyên cảnh sao? Cửu phẩm nha, người thật đần. Không phải, ta là nói một cái gian nhà đen, liền gọi bản nguyên cảnh. Bên trong có thể biểu diễn đại đạo, còn khiến ngươi dung hợp loại kia, một ngày thành thánh nhân loại kia. Gian nhà đen, đại hắc kiểm, Thương Miêu có chút ngượng ngùng. Này nói ăn nói được lắm tốt, tên lừa đảo nói cái gì gian nhà đen, nhiều dọa mèo a. Thương Miêu chớp mắt không còn tinh lực, lầu bầu nói, không biết, đừng a. Phương Bình vội vàng nói, ta ở đây phát hiện thứ tốt, có thể hiện tại mang không đi. Miêu huynh, trong này có chân thực đại đạo, làm sao mang về? Nếu có thể mang đi, ta lập tức cho ngươi đi kiếm đế cấp, không, thánh nhân cấp đồ uống cùng trái cây. Thiên mộc là thánh nhân cấp cường giả, này có thể mạnh hơn đế cấp nhiều. Thánh nhân cấp, Thương Miêu thật phải chảy nước dãi, mập mạp cái cổ ở rung động, đó là nuốt nước miếng động tác. Thiên mộc lại là thánh nhân cấp cường giả, lần này thật muốn ăn bữa tiệc lớn rồi. Đế cấp thịt bò vẫn còn, thêm vào cây kia rau cải trắng, lại thêm điểm khác vật liệu phụ, lại đến điểm thánh nhân cấp đồ uống cùng trái cây. Thương Miêu cảm giác mình không xong rồi, hiện tại nếu là còn có thể đến điểm thiên vương cấp đầu cá, mèo này có thể bán đứng chính mình. Nếu không đi linh hoàng đạo trường, tìm con cá lớn kia mượn đầu cá dùng một chút. Thương Miêu rơi vào ảo tưởng, con cá lớn kia sẽ mượn đầu cá sao? Đầu cá này mà, mượn còn có thể mọc ra đến, cũng không có gì a. Mượn một cái thiên vương đầu cá, thánh nhân đồ uống, thánh nhân trái cây, đế cấp thịt bò. Đế cấp thịt bò cảm giác thấy hơi không đẳng cấp cao rồi. Thương Miêu đầu lưỡi đều phun ra rồi. Ăn ngon, bữa tiệc lớn, chó lớn còn đang thời điểm, cũng chưa từng ăn như vậy bữa tiệc lớn. Không nhịn được, thật không nhịn được rồi. Phương Bình xem nó chảy nước miếng dáng vẻ, một mặt không nói gì. Ăn hàng, mèo này nói đến ăn đến, quá không tiền đồ rồi. Mèo lớn, đừng ảo tưởng, nói mau có biết hay không bản nguyên cảnh. Làm sao đem những đại đạo này lấy đi? Bản nguyên cảnh, bản nguyên cảnh, bản miêu ngẫm lại nha. Thương Miêu vì ăn, vậy cũng là tận hết sức lực, móng vuốt vò đầu, chăm chú suy nghĩ, một lát, nghi ngờ nói, phòng tối nhỏ là dạng gì nhỉ? Chính là một cái đại điện, quên đi, chính là trường sinh tuyền bên cạnh thủ tuyền nhân kia trong đại điện. Ngươi biết không, là Khôn Vương vẫn là thủ tuyền nhân? Thủ tuyền nhân, Thương Miêu thật giống không qua nhớ tới bản nguyên cảnh chuyện. Có thể Phương Bình nhắc lên thủ tuyền nhân, Thương Miêu nhưng là bỗng nhiên nói, thủ tuyền nhân, ngươi là nói đại sắc lang kia. Hả? Phương Bình sửng sốt một chút, ai, là hắn nha. Thương Miêu thật giống nhớ lại đến rồi, lầu bầu nói, bản miêu nhớ lại đến rồi, cho Linh Hoàng đưa nước tắm cái kia mà, đại sắc lang còn muốn rình coi Linh Hoàng. Bị chó lớn báo cáo, Linh Hoàng đánh hắn một trận, bất quá hắn không nhìn trộm đến, Linh Hoàng liền phạt hắn đi thủ trường sinh tuyền rồi. Sau đó hắn cũng báo cáo cho lớn. Cho lớn cũng bị đánh. Sau đó, cho lớn lại lén lút đi đánh hắn thật nhiều lần. Có thể thàm, ngoặc kép, Phương Bình cảm giác mình tam quan cũng sắp sụp đổ rồi. Cái gì quỷ? Này thủ tuyền nhân, trước hắn nghe Phong Vân đạo nhân, bởi vì phạm lỗi lầm, bị hoàng giả trừng phạt đến thủ suối. Phương Bình liền cảm thấy rất mạnh mẽ, bằng không hoàng giả làm sao có thời gian phản ứng. Có thể hiện tại, chỗ này gọi là phạm sai lầm, là nhìn trộm Linh Hoàng, chưa toại, vẫn bị Thiên Cầu báo cáo. Kết quả hắn còn báo cáo Thiên Cầu. Thiên Cầu ở thiên giới, dù cho không có phá 8, cũng có phá 7 thực lực, lại còn có người dám báo cáo Thiên Cầu. Nói như vậy, này thủ tuyền nhân xác thực không kém. Rốt cuộc liền Thiên Cầu thương Miêu Đức Hạnh, người bình thường cũng không dám trêu chọc. Then chốt, cường giả như vậy, cũng làm nhìn trộm sự. Phương Bình không nói gì. Thương Miêu còn đang tràn đầy phấn khởi nói. Bản Miêu nhớ tới cái tên này. Cái tên này cũng là tên đại bại hoại. Hắn còn chưa có chết sao? Bản Nguyên Cảnh, bản Miêu ngẫm lại nha. Là hắn trong cái nhà rách kia phá gian nhà sao? Có phải là đi vào? Liền để ngươi dung hợp đại đạo cái kia. Phương Bình ánh mắt sáng ngời. Ngươi biết, đương nhiên. Thương Miêu không chút hoang mang, cũng không còn biết trời đâu đất đâu cùng Phương Bình trò chuyện. Cùng Phương Bình tán gẫu, Phương Bình chủ động tìm nó, sẽ tiêu hao đại lượng bản nguyên khí. Bản nguyên khí, Phương Bình nhiều a, cho mình nuôi chút ít đầu cá cũng không sai. Thương Miêu mặt béo phì cười sán lạn, căn nhà kia nha, là tên đại bại hoại kia tìm người chế tạo. Thật giống là tìm chú thần sứ ông lão kia đồ đệ chế tạo. Vẫn là rất lợi hại. Đại bại hoại bị Linh Hoàng đánh, lại bị chó lớn đánh nhiều lần. Không phục nha, muốn báo thù chó lớn. Còn muốn tiếp tục nhìn trộm Linh Hoàng. Đã nghĩ muốn lại đi đại đạo. Có thể thú vị rồi. Phương Bình gật đầu. Đây không phải thú vị. Đây là thật sự có quyết đoán. Thương Miêu cảm thấy thú vị, mà Phương Bình nghe được chỉ có lợi hại. Muốn báo thù Thiên Cầu, còn muốn tiếp tục ngâm Linh Hoàng. Phương Bình hoài nghi, này thủ tuyền nhân ít nhất cũng có thiên vương cấp thực lực. Nói điểm chính, gian nhà này có chỗ lợi gì? Gian nhà này, lại đi đại đạo nha. Thương Miêu tùy ý nói, cũng không phải lại đi rồi. Hắn chính là thôi diễn một hồi các loại đại đạo, đi tới cuối cùng là ra sao? Hắn nói vạn đạo cuối cùng nhất định sẽ hợp dòng. Hợp dòng liền có một cái tiết điểm. Hắn lại nói tiết điểm có lẽ chính là bản nguyên cảnh. Vạn đạo cuối cùng lại vòng trở về rồi. Sở dĩ hắn liền làm phòng này, khắp nơi lừa người đi dung đạo. Nhưng hắn cái kia đại đạo như vậy già, ai sẽ dung đạo nha? Hắn lại nói, ngày nào đó làm điểm thật đại đạo bổ đi vào, nói không chắc đem hết thảy đại đạo đều bổ đi vào. Liền có thể nhìn thấy vạn đạo hội tụ điểm rồi. Phương Bình trong lòng khẽ nhúc nhích nói, cái tên này đúng là có chút ý nghĩ. Hắn làm sao? Không có nha, nào có nhiều như vậy đại đạo cho hắn tan vào đi nha. Sở dĩ hắn mới lừa người dung đạo mà, dung một cái. Liền có một cái đại đạo ở hắn bên trong rồi. Phương Bình vội vàng nói. Kia nếu là dung hợp những đại đạo giả kia. Có hậu quả gì không? Không biết nha. Thương Miêu vô ngữ nói. Kẻ ngu si mới dung giả đại đạo đây. Bất quá nếu là thật dung. Nói không chắc thật đại đạo liền bị hắn lừa đi rồi. Dung đạo nói không chắc liền muốn chết rồi. Không ai sẽ tin hắn. Phương Bình không nói gì, này có thể khó nói, hắn là không đáng kể, có thể bình thường cửu phẩm cảnh đến rồi, nhìn thấy nhiều như vậy dài có thể thông thiên đại đạo. Thật có thể phân biệt ra, đương nhiên, cửu phẩm đạo, nhân gia cũng chưa chắc để ý, Vậy bây giờ bên trong có thật đại đạo, nên làm sao làm đi? Có thật đại đạo rồi. Thương Miêu vò đầu nói, hắn thật lừa đến thật to lớn đạo rồi. Khôn Vương làm, há, Khôn Vương, kia Hồng Khôn khẳng định là muốn tìm đến vạn đạo điểm hợp dòng đi. Tìm tới điểm hợp dòng lại có thể làm sao? Phương Bình hồ nghi nói, dưới cái nhìn của ta, vạn đạo điểm ban đầu chính là bản nguyên thế giới. Cái này cũng là hợp dòng địa phương. Mọi người đều biết, có thể này có tác dụng đâu. Ngu ngốc, Thương Miêu khinh bỉ nói, điểm ban đầu biết rồi, điểm hợp dòng biết rồi, là có thể ở giữa hai điểm này, bổ sung đại đạo nha. Người biết một con đường khởi điểm ở đâu, điểm cuối ở đâu, liền sẽ không đi lệch rồi, sẽ vẫn có mục tiêu. Tiếp tục như vậy, người sẽ trở nên mạnh mẽ rồi. Phương Bình nhíu mày, kia điểm cuối có phải là cũng là bản nguyên thế giới? Đã như thế, thẳng thắn thử xem, ngu ngốc, Thương Miêu lại lần nữa xem thường. Điểm cuối coi như là bản nguyên cảnh, có thể bản nguyên thế giới đại đạo ngàn ngàn vạn. Làm sao ngươi biết điều nào đối ứng điều nào, điểm nào đối ứng điều nào? Sở dĩ đến tìm nha, tìm tới, kia mới có thể làm cho mình đại đạo cùng điểm cuối liên kết tiếp nha. Còn có nha, liên tiếp, có lẽ có thể tìm được chắn đường cửa, vậy thì có thể phá cửa rồi, ngược lại rất phức tạp rồi. Làm sao ngươi biết nhiều như vậy? Đương nhiên biết rồi, Thương Miêu một mặt không có vấn đề nói, tên đại bại hoại kia, trước đây cũng nghĩ lừa mèo. Hắn biết bản Miêu rất lợi hại, cho nên muốn lừa mèo cho hắn làm thí nghiệm rồi, kết quả hắn cũng rất đần, bản Miêu thu rồi hắn chỗ tốt. Ăn đồ vật của hắn, sau đó liền chạy, nó nói rào rạt đắc ý. Phương Bình nhưng là âm thầm nhổ nước bọt, người này vô sỉ mèo. Nhân gia thủ tuyền nhân dùng tiền thuê ngươi làm chuột trắng nhỏ đến thí nghiệm. Ngươi nếu không đừng đáp ứng, đáp ứng rồi liền đi làm, kết quả thu rồi chỗ tốt liền chạy, ngươi còn có nhân tính sao? Được rồi, nó vốn là không nhân tính. Mèo tính đều không còn, Khôn Vương dã tâm cũng không nhỏ. Phương Bình cũng là hiểu rõ, Khôn Vương những năm này thu thập đại đạo, có lẽ một mặt là vì tìm hiểu đạo của người khác, một mặt e sợ cũng cùng bản nguyên cảnh này có quan hệ. Hắn nghĩ thay thế thủ tuyền nhân, tiếp tục cái này nghiên cứu, tìm tới vạn đạo điểm cuối. Vậy nếu như có thật đại đạo, kết quả bị người dung hợp, lại sẽ dẫn đến hậu quả gì? Cái này, Thương Miêu mơ hồ nói, không rõ lắm ư? Đại đạo dung hợp, thay thế được một cái đại đạo, vậy chính hắn đại đạo nói không chắc sẽ bị lưu lại. Vậy hắn thay thế được con đường lớn kia, cái kia bại hoại khẳng định sẽ không để cho người khác lấy đi. Nói không chắc, có thể triệu hoán về. Vậy nói rõ thật có thể dung hợp thay thế được. Không biết, nếu không ngươi thử một chút xem. Ngoặc kép, Phương Bình kém chút mắng chết nó. Ta thử xem, ta thử cái đầu ngươi. Mèo này thật vô căn cứ. Ta này thử một lần. Chính mình đại đạo ném đi làm sao bây giờ? Làm sao triệu hoán về? Bản Miêu lại chưa từng thử. Thương Miêu buồn phiền nói. Dù sao cũng là ngoại lai đại đạo mà. Chính hắn đại đạo lại mất rồi, nhân gia nắm giữ chính hắn đại đạo, nói không chắc rất dễ dàng liền có thể đâm chết hắn. Để đại đạo trở về rồi, Phương Bình ánh mắt khẽ nhúc nhích nói, ngươi là nói, chính bọn hắn đại đạo sẽ ở lại chỗ này. Hẳn là đi, đại đạo ở đây sẽ không tán loạn sao? Bản nguyên cảnh rất phức tạp rồi, nửa hư nửa thực, xem như là bán thần khí. Có thể bảo tồn đi, kia nếu như ta nắm giữ một người đại đạo, hắn ở đây thay cái khác đại đạo, vậy ta có phải là có thể khống chế người kia? Bản Miêu đều nói chưa từng thử, làm sao biết mà? Thương Miêu càng thêm phiền muộn, mỗi ngày hỏi những này ta không biết, bản Miêu lại không phải vạn năng mèo, ngươi thử xem được rồi, không được liền đem hắn đại đạo đánh nát mà. Dù sao cũng là chính hắn, dù cho thay cái khác đại đạo, đánh nát chính hắn đại đạo, nói không chắc cũng có thể đánh chết hắn. Đánh không chết, hắn cũng sẽ bị thương. Phương Bình ánh mắt lại lần nữa lấp lóe. Vậy làm sao thu lấy trong này chân thực đại đạo đây? Địa kỳ cùng địa hình đi vào rồi. Phương Bình không biết bọn họ có hay không gặp phải thật đại đạo. Có hay không chịu đến mê hoặc thay đại đạo. Nếu là thay rồi, vậy mình cũng có thể gặp phải bọn họ đại đạo. Đến thời điểm, Phương Bình còn đang suy nghĩ. Thường Miêu cũng mắt to lấp lóe nói. Tên lừa đảo, ngươi muốn gạt người. Nói hưu nói vượn. Phương Bình bác bỏ nói. Ta là luận người như vậy sao? Phải, chớ nói nhảm. Thường Miêu còn kém hướng hắn nhổ nước miếng. Ngươi chính là, đừng nghĩ phủ nhận. Tên lừa đảo lại muốn làm chuyện xấu rồi. Bản Miêu không nhớ tới làm sao thu lấy rồi. Thánh nhân cấp đồ uống cùng trái cây. Ngươi thường thường lừa mèo. Trừ phi trước tiên cho mèo. Ngươi nói trước đi làm thế nào. Ta hiện tại còn không trở lại. Làm sao cho ngươi. Kia, đừng nhé nhé nhé. Không nữa nhanh lên một chút nói cho ta. Lập tức ta liền muốn xui xẻo rồi. Ta chết rồi. Ngươi đừng nói thánh nhân cấp đồ uống. Đế cấp ngươi đời này cũng đừng nghĩ gặp phải rồi. Ngoặc kép, Thương Miêu rất phiền muộn. Nói thật có đạo lý. Thật giống bản Miêu lại chịu thiệt rồi. Thu lấy đại đạo, rất khó rồi. Đại đạo nửa hư nửa thực. Xen vào giữa hư thực. Bất quá ngươi này gặp phải đại đạo đều là đã bóc xuống. Chóc ra kỳ thực khó nhất. Cái này đúng là dễ dàng điểm. Thương Miêu suy nghĩ một chút nói. Ngươi thử xem đi. Dùng bản nguyên khí bao vây lấy. Sau đó giấu ở ngươi bản nguyên thế giới nhìn. Ngươi quá yếu. Trong tình huống bình thường là không có cách nào chóc ra mạnh hơn ngươi đại đạo. Phương Bình bản nguyên đại đạo ngàn mét đều không có. Hắn chóc ra. Kỳ thực là không có cách nào làm được. Có thể hiện tại gặp phải đều là đã bị chóc ra. Vậy thì không hẳn không có cơ hội rồi. Thương Miêu lại nói, ngược lại thử một chút xem sao. Nói xong, Thương Miêu sửng sốt một chút. Bỗng nhiên nói, ngươi ở Hồng Khôn trong nhà. Ngươi nói chó lớn ở Hồng Khôn trong nhà. Sau đó Hồng Khôn nhà là người xấu kia nhà. Đúng, Phương Bình nghe, có chút cau mày. Này không thành vấn đề chứ? Thương Miêu vò đầu nói. Chó lớn chết rồi chứ? Tên kia cũng chết chứ? Bằng không sớm đánh lên rồi. Chết rồi là tốt rồi. Quên đi, bản Miêu đi trước rồi. Đừng, Phương Bình bỗng nhiên nói. Này, nếu là hai không chết, sẽ có hậu quả gì không? Hậu quả gì? Thương Miêu liếc mắt nói. Chó lớn đánh qua hắn nha. Chó lớn nếu là hiện tại không thực lực, tên đại bại hoại kia nếu là có thực lực, khẳng định đánh chết chó lớn nha. Ngược lại cũng một dạng, hắn không thực lực, chó lớn có thực lực, chó lớn cũng phải đánh chết hắn. Hắn trước đây thường thường nói chó lớn nói xấu, hai cái thực lực nếu là đều không khác mấy, vậy khẳng định cũng muốn đánh nhau. Ngươi liền xui xẻo rồi, ngươi ở đó. Bọn họ đánh lên, ngươi không phải bị đánh chết rồi. Phương Bình nuốt một ngụm nước bọt. Thiên Cầu chết rồi chứ? Thủ Tuyền Nhân cũng chết chứ? Nghĩ đi nghĩ lại, Phương Bình vội vàng nói. Mèo lớn, ngươi nói Thiên Cầu nếu là không chết, còn sống sót lời nói. Ta gặp phải Thiên Cầu làm sao đào mạng? Nếu không kéo lập quan hệ, tốt xấu cũng là huynh đệ ngươi. Vậy cũng là huynh đệ ta. Không biết xấu hổ. Thương Miêu xem thường. Lập quan hệ. Thấy sang bắt quàng làm họ. Thật không biết xấu hổ. Gặp phải rồi. Chó lớn nếu là thật không chết, ngươi liền nói cho nó thức ăn cho chó được rồi. Càng nhiều càng tốt. Cho chó lớn sẽ không ăn ngươi rồi. Thức ăn cho chó. Đồ ăn vặt. Vậy ngược lại cũng đúng đơn giản. Không phải nha. Thương Miêu vô ngữ nói, chó lớn lại không phải bản Miêu. Bản miêu ăn đồ ăn vặt, chó lớn lại không thích ăn. Chó lớn thích ăn năng lượng nhiều, người phải đáp ứng cho nó đế cấp thi thể nha. Thánh nhân thi thể, thiên vương thi thể, như vậy mới được. Phương Bình có chút không rét mà run. Chó này, nghe liền không quá giống thứ tốt à. Thương miêu cũng còn tốt điểm. Mèo này không ăn người, thích ăn nhất loại cá yêu thú. Những yêu thú khác nó hứng thú cũng không lớn. Có thể chó này thật sự có chút làm người ta sợ hãi. Ta rõ ràng, đúng rồi, kia nếu là gặp phải thủ tuyền nhân đây, hắn không phải chết rồi mà. Để ngừa vạn nhất, Phương Bình cũng rất bất đắc dĩ. Hiện tại các loại cường giả phục sinh, hắn nào có biết đối phương có hay không phục sinh. Sau đó vừa vặn về nhà, này nếu là ở trong nhà nhìn thấy người ngoài, còn không thỏa đáng tặc đánh chết. Gặp phải tên kia, Thương Miêu cũng là chăm chú suy nghĩ, một lát mới nói, nếu không ngươi liền lừa hắn, nói ngươi là con trai của Linh Hoàng. Không được đâu, hắn nếu là biết Linh Hoàng theo người sinh tiểu Linh Hoàng, nhất định phải đánh chết ngươi. Phương Bình không nói gì, này vô căn cứ mèo. Vậy thì nói là Linh Hoàng thân thích. Phương Bình vội vàng nói, Linh Hoàng có thân thích. Thương Miêu lại lần nữa mắt trợn trắng, ai còn không mấy cái thân thích. Hoàng giả liền không phải người, cũng là từ người bắt đầu tu luyện mà. Có đi, bản miêu nhớ tới, nàng có cái tiểu chất nữ, là cháu gái sao? Linh Hoàng muội muội nàng con gái, trước đây đã tới Linh Hoàng cung, ngươi liền nói là nàng hậu nhân được rồi. Thương Miêu tùy ý nói, tên tiểu hài tử kia gọi gì? Bản miêu ngẫm lại, gọi, Tử Nhi, gần như chính là cái này đi. Thương Miêu nói đến đây, cũng không muốn tiếp tục, lập tức nói, đừng gọi ta, lại gọi mèo, không có thánh cấp trái cây. Bản miêu liền muốn phát hỏa, một phát hỏa, liền muốn giả mạo ngươi đi mở trực tiếp rồi. Phương Bình cuồng mắt trợn trắng, mèo này hiện tại không một chút nào đáng yêu rồi, nó lại còn nghĩ giả mạo chính mình làm chuyện xấu, này oan ức ta có thể cõng sao? Ngươi là để thiên cầu chịu oan ức cõng quen thuộc chứ. Thương miêu biến mất rồi. Phương Bình nhưng là chớp mắt hứng thú. Thu lấy đại đạo, lại có thể dùng bản nguyên khí bọc đến thu lấy. Này nếu là khả thi, chính mình lần này liền thật kiếm được. Chính là không biết nơi này có bao nhiêu thật đại đạo. Sau một khắc, Phương Bình bắt đầu thử nghiệm dùng bản nguyên khí bọc hiện tại xuất hiện điều này đại đạo. Đến mức dung hợp, vậy thì thôi, không có cái 100.000 200.000 mét đại đạo. Hắn không có hứng thú, đế cấp, thánh nhân, chuyện sớm hay muộn, bản nguyên khí bắt đầu nằm dày đặc đại đạo. Phương Bình rất nhanh phát hiện, đại đạo thật giống đang giãy giụa, muốn chạy trốn, Phương Bình nhưng là càng thêm trở nên hưng phấn. Khả thi, chính là tiêu hao có chút lớn. Đại đạo quá dài, gói lại, tiêu hao bản nguyên khí rất lớn. Cũng may hắn điểm tài phú đầy đủ. Hơn nữa trước còn chuyển đổi 10 tỷ điểm bản nguyên khí. Tiêu hao đại điểm cũng không đáng kể. Một lát sau, hư không một trận rung động. Một cái đại đạo bị Phương Bình bản nguyên khí bao vây lấy. Hóa thành một đạo dường như trường xà vậy tiểu long. Phương Bình trong mắt sắc mặt vui mừng lóe lên, vội vàng đem đồ chơi này thu lấy đến bản nguyên thế giới. Thật khả thi, chính là tiêu hao thật không nhỏ, vì bọc điều này hơn 7.000 mét dài đại đạo, hắn tiêu hao bản nguyên khí đều nhanh hơn 1.000 vân rồi. Đây chính là 100 triệu điểm tài phú. Đương nhiên, một cái dài như vậy đại đạo, đáng giá, phát tài rồi. Phương Bình nhếch miệng cười nhẹ, trong hư không lại lần nữa truyền đến một trận có chút hư huyễn âm thanh. Đạo này không mạnh, kia lại đi một đạo. Phương Bình gật đầu, tiếp tục đi, ta yêu thích, người tốt nhất đem hết thảy đạo đều đi cho ta một lần. Ta xem một chút có bao nhiêu thật, đều cho đóng gói mang về nhà. liền ở Phương Bình lấy đi điều này đại đạo đồng thời. Sâu dưới lòng đất, màu vàng hài cốt chấn động một chút. Cũng trong lúc đó, trong giả thiên phần, Khôn Vương cũng chấn động một chút. Cảm giác, có điểm không đúng, đúng là không người chết. Có thể tổng cảm thấy phát sinh chút gì không tốt lắm sự. Những người kia xông vào Khôn Vương điện, sẽ không có quá thu hoạch lớn chứ. Xông vào bản nguyên điện lời nói, có lẽ chính mình trở lại, còn có thể nhiều thu hoạch một ít, hẳn là không có gì đáng ngại chứ. Khôn Vương an ủi chính mình một câu, dù cho Phong Vân cùng Lôi Đình đều đi vào, cũng chưa chắc có thể làm sao. Hắn bên này hơi chần chờ, bên kia, Trấn Thiên Vương chỗ vỡ liền mắng nói, Hồng Khôn, ngươi cố ý, ngươi muốn hại chết chúng ta. Người thật vô liêm sỉ. Đại gia hỏa cùng tiến lên. Hắn muốn cố ý phá hoại đại trận, tiêu diệt chúng ta, đồng thời làm thịt hắn. Ngoặc kép, mọi người một mặt đen kịt. Ngươi được rồi, tận dụng mọi thứ, chuyên nghiệp đen Khôn Vương. Thú vị sao? Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục.